Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả Những lá thư xanh. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn yêu thương và chia sẻ và gửi những thông điệp, những câu chuyện, những lá thư về cho Những lá thư xanh theo những cách thức rất quen thuộc. Thành biết là đã nói những gì quen thuộc rồi thì lặp đi lặp lại thì nó sẽ dư thừa. Không nhưng nhiệm đúng rồi đó. Chưa nói xong, nhưng mà nhiệm vụ của những người thực hiện chương trình là cứ phải lặp đi lặp lại thì như nói vậy. Không thừa, lý do vì sao mỗi tuần thì Huyền vẫn nhận được tin nhắn của các bạn hỏi về là cách thức gửi và thư đúng thế nào. Nhiều khi mình cũng không hiểu là các bạn nghe hay sao nữa, hoặc có thể là các bạn nghe không có kỹ từ đầu tới cuối nè, hoặc có thể các bạn vô tình các bạn nghe giữa chừng nè, rồi nhiều khi các bạn vừa nghe vừa làm các bạn không để ý, nên có rất nhiều bạn vẫn nhắn tin hỏi là gửi thư như thế nào, làm sao có thể gửi thư được. Nói chung là hỏi gửi thư bằng nhiều cách khác nhau. Vậy thì bây giờ Thành sẽ nói rất rõ ràng và chậm rãi cho tất cả các thính giả, những ai đã có ý định gửi thư về cho chương trình mà chưa một lần gửi thư, thì chúng ta gửi những câu chuyện, những nỗi niềm, những tâm sự của mình về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất quen thuộc. Có thể viết thư tay về chương trình Những lá thư xanh, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc chúng ta có thể gửi về địa chỉ email nhunglathusanh@gmail.com. Hoặc một cách thức mà cũng rất mới và các thính giả gần đây gửi rất nhiều, đó chính là inbox về cho trang fanpage của chương trình Những lá thư xanh trên Facebook các bạn nhé. Sau đây thì Thành xin thú nhận là hồi đó Thành ngoan cố cãi với Huyền là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh không có mùa đông. Thì những ngày gần đây thì rõ ràng ai cũng cảm nhận điều đó rất rõ ràng, đúng không ạ? Và những lá thư xanh chúng ta lại cần những sự ấm áp trong cái không khí se lạnh và giá lạnh của những ngày cuối năm như thế này. Và Thành xin cúi đầu ghi nhận ý kiến của Phương Huyền là hoàn toàn đúng. Nhưng mà thực chất á, lúc mà Thành và Huyền cãi nhau á, là lúc đó thực sự là Sài Gòn không lạnh như bây giờ. Và năm nay quả thật Sài Gòn đã có mùa đông. Và Thành cảm thấy là tràn lan trên Facebook và mạng xã hội, tất cả mọi người đều thích thú với điều này, như một Sài Gòn đang khoác một chiếc áo mới dày hơn, ấm hơn. Nói về mùa đông thì để người ta nói. Lý do, cho Thành một cái lý do chính đáng đi. Những ngày vừa rồi á, thật sự rất là thích luôn. Phương Huyền nhớ sáng đầu tuần luôn, khi mà vào làm việc một cái là mở Facebook lên, thấy trời ơi, tất cả, gần như tất cả Facebook ai cũng nói về chuyện sáng nay lạnh quá, sáng nay thời tiết 18 độ, sáng nay được mặc áo ấm, sáng nay được, nói chung là đủ các kiểu, là mọi người nói về cái cảm xúc là một buổi sáng đầu tuần và với những không khí se se lạnh của Sài Gòn, nó làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Và thời tiết gần như nguyên cả tuần thì rất là đẹp luôn, đặc biệt trong những ngày thứ tư, thứ năm. Thành thấy không? Thời tiết là khoảng trung bình từ khoảng 21 tới 26 độ. Nhưng mà mình cảm giác như là hình như lạnh lắm, tại vì nó không có nắng, nó cứ nhẹ, dễ thương cực kỳ. Và mình lợi dụng thời tiết đó, mình mặc áo hơi dài một tí nè, dài tay nè, rồi quàng khăn nè, rồi đi giày bốt nè, vậy thôi đó. Giờ nói cho cố vô, tôi tưởng nó nói cái gì hay ho và mới mẻ lắm. Ủa, cuối cùng, kỳ vậy? Nói những ý mà tất cả mọi người đều thấy hết. Thấy thì phải chia sẻ để cho nó lan tỏa chứ. Nói gì hay ho hơn về mùa đông Sài Gòn? Hay ho hơn hả? Hay nha, phải hay nha. Hay về mùa đông Sài Gòn. Mình thích cái cảm giác mà những ngày này lang thang, ngồi cà phê, viết lách, cảm nhận những cái gì tinh khiết nhất, nhẹ nhàng nhất, nó len lỏi qua trong cảm xúc của mình. Và hay chưa? Vô tới cái đoạn hay chưa đã? Không, thì mỗi người cảm nhận một cách khác nhau. Thực ra bản thân Huyền thì Huyền luôn luôn muốn Huyền thích thả cái cảm xúc của mình vào những thời điểm như vậy. Những thời điểm nhưng như mà không có thời gian để làm điều đó thôi. Lãng đãng nhiều hơn, đúng không? Thành thì không biết có như Huyền hay không, và Huyền thì lại có một cái trào lưu mới như Thành hay không. Trong những ngày này Thành lại dậy sớm hơn. Lý ra là người ta phải ngủ vùi, đúng không? Mình không phải mở máy điều hòa nè, không phải mở máy lạnh nè, mình chỉ cần mở nhẹ máy quạt thôi là thấy nó hơi lạnh lạnh và đúng mình rồi. Cứ chui rút trong chăn. Chúng nhưng mà đã. Thì đã lý ra mình phải ngủ vùi hơn, ngủ kỹ hơn. Đằng này Thành lại thích dậy sớm để mình. Thành già rồi đó. Không phải là già mà là quá già. Cũng được nữa. Cái cảm giác như thế này nè, mình chạy xe ngoài đường á, mình nhìn tất cả khung cảnh thân quen nó không còn nữa. Tự nhiên thấy ai cũng mặc giày lên, thấy ai cũng quấn khăn, thấy ai cũng đeo bao tay, rồi mặc áo lại có lông, rồi áo chống lạnh nữa. Nhìn Sài Gòn nó khác lạ kinh khủng. Nó dễ thương hạnh đi. Rồi mình chạy tự nhiên xe nó chậm lại hẳn thì... đúng, mình chạy xe thì mình thấy là chậm lại là do kẹt xe nhiều á. Ai cũng cảm thấy thích thú với cái thời tiết này. Rồi bây giờ giấc chiều chiều á thì cũng trở lạnh luôn. Đúng. Làm cho con người ta sao ta? Mình dễ thương hơn giống dễ như vậy chịu đó. Hơn, đúng không? Thật ra thì mình thấy là buổi tối nhiều khi 25 26 độ nha, nhưng mà lại rất là lạnh do là gió. Nhưng mà thôi, nãy giờ hai đứa mình chỉ có nói chuyện mùa đông với chuyện lạnh thôi mà tốn nhiều thời gian lắm quan rồi. Quan trọng là đó. Có câu chuyện nào về mùa đông ở đây không? Không. Không hả? Hiện tại mình nói là không có dư đó. Ồ vậy hả? Rồi vậy bây giờ đọc thư ha. Mình đọc bây đi. Giờ mình sẽ đọc bức thư đầu tiên của một bạn. Địa chỉ email của bạn nó toàn là số không à? Mình bỏ qua nha. Không biết anh chị còn nhớ em không, nhưng em thì luôn theo dõi từng số của chương trình, từng lá thư tâm sự của chính các thính giả gửi về, không bỏ sót một số nào. Giải thích cho lý do đó chắc em sẽ lý giải bằng một từ: mê. Chương trình của mình đối với em giống như việc ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Nó là một thói quen được hình thành trong suốt thời gian làm việc và dần ăn sâu vào cảm xúc của em. À mà không phải chỉ có mỗi em đâu anh chị, còn có Tư, Má Linh, cô Ngọc, em Ngoãn và rất rất nhiều người nữa trong công ty em. Rồi tất cả mọi người trong hội yêu thích những lá thư xanh. Mà chị Phương Huyền nè, em có Facebook của chị rồi đó. Một người chị gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt tròn, đôi mắt hút hồn và một thần thái đầy cá tính. Hình như bạn này lộn Facebook của ai. Rồi tự đọc xong rồi tự lấy luôn mà. Nếu mà bạn không nói thì tôi cũng nhảy với tôi nói y vậy. Tôi luôn biết đó. Mà ồ bạn dễ hả, bạn dễ chém tôi hả? Hết ra tôi tự xử mình bạn trước. Bạn cũng nghĩ là tôi dễ bỏ qua hả? Vậy thì chém đi. Bạn ơi, chắc là bạn lộn bạn Facebook, Facebook rồi đó. Lộn rõ ràng, lộn chắc luôn. Em nhận xét như vậy không biết có đúng ý của chị sai. Không hoàn toàn sai. Nhưng không phải là sai ý chị Phương Huyền mà sai ý toàn nhân loại này luôn. Em tin chắc nếu đọc đến đoạn này anh Thành sẽ quay qua chặt chém chị ngay lập tức. Nói chung là mọi người hiểu quá đúng không? Hiểu luôn á. Sở dĩ hôm nay em viết thư cho anh chị vì em muốn tâm sự với anh chị một số chuyện tình cảm và những rung động đầu đời của mình. Em gặp Chi vào một buổi tối đi công viên. Chi là cô gái mà em đã quen lúc còn học đại học. Ấn tượng ban đầu lúc đó là một cô gái có đôi mắt long lanh ngấn lệ, một mái tóc dài và một chiều cao chuẩn 1m5. Là cao chuẩn hả? Là chuẩn sao? Rồi, thành hiểu cái tâm thế bạn này rồi. Bạn nói chiều cao chuẩn 1m5 á, là từ nãy giờ là bạn nói về chị Phương Huyền là đúng Facebook rồi đó. Mà bạn nói theo kiểu chuẩn của bạn như vậy đó. Chuẩn trong ngoặc kép. Lúc còn đi học với nhau em luôn gọi nó là lùn. Lùn có lẽ là cách gọi đầu tiên và duy nhất em từng đặt cho một cô gái. Đơn giản vì em thích cách gọi đó và cô gái có biệt danh đó. Đầu năm nhất em và lùn có đi học cùng nhau nhưng trọ cách xa nhau rất nhiều. Lúc đó đi học gần trường nên em và lùn thường đi bộ. Tất nhiên tụi em chẳng lúc nào có được chút riêng tư khi mà Uy, thằng bạn thân của em luôn xen vào giữa. Đi ăn đi uống nước luôn là số 3. Đôi lúc em bảo với Uy là cho em một không gian riêng thì Uy nó ngắt lời với giọng ộp ạp của một ông bố già nua. Tao phải sát cánh cùng mày để chia sẻ giúp mày một số kinh nghiệm trong tình yêu. Hơn hết là ngăn cản những lúc mày và Chi không kiềm chế được khi tụi mày quá ngây thơ một cách bí hiểm. Đó là câu nói mà đến bây giờ dù xa nửa vòng trái đất, khi điện thoại hay nhắn tin trên Zalo, nó vẫn nhắc nhở em. Buồn cười thật, nhưng đúng là tất cả những cuộc hẹn, đi chơi, đi ăn, nó luôn là cái đuôi của em. Chi thì ít nói và rất tinh tế. Đôi lúc em tự hỏi một cô gái hiền lành như vậy, sao lại học luật, sao lại muốn làm luật sư? Em tin chắc nếu trở thành luật sư thì Việt Nam sẽ có một nữ luật sư mít ướt nhiều nhất trong tất cả các phiên tòa mà cô ấy biện hộ. Quen nhau gần một năm đầu đại học mà cũng chỉ trao cho nhau những cái nhìn hay những cái nắm tay mà được em định nghĩa là thân thuộc. Nó chỉ cách khái niệm bạn bè một bước chân mà chỉ cần một trong hai đứa cảm thấy muốn sẽ lùi lại hay dừng lại tại điểm hai đứa xuất phát. Đã đến đây lại trách thằng bạn thân của em. Tại nó mà em và Chi cũng mạnh dạn nhất là cái nắm tay khi nhìn Uy ngồi ăn. Những lúc đó có lẽ là khoảnh khắc in đậm nhất đối với tình cảm của hai đứa. Đến đầu năm 2, em buộc phải nghỉ học vì lý do gia đình nên em và Chi cũng dừng lại ở đó. Không một câu giải thích, không một tin nhắn và không một lời tạm biệt từ phía em dành cho Chi. Cùng với đó là sự im lặng của Chi. Em nghĩ chắc cái rung động đầu đời, cái rung động của tuổi 18 chưa đủ khiến em cảm thấy hối tiếc gì khi quyết định như vậy. Đến bây giờ Uy vẫn bảo với em, nhờ nó kè kè bên cạnh mà em chưa gây ra lỗi gì khi quyết định cao chạy xa bay. Tình cờ hôm nay em gặp lại Chi. Cả ấn tượng hôm nay cách đây 2 năm vẫn không thay đổi, vẫn mái tóc ấy, nụ cười ấy, vóc dáng ấy, nhưng ánh nhìn và nụ cười ấy lại khác đi nhiều. Hỏi ra mới biết cũng vì lý do hoàn cảnh nên Chi quyết định nghỉ học giữa năm 2 vào Sài Gòn cùng chị gái. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là Chi đã lấy chồng được 3 tháng. Trông Chi có vẻ hạnh phúc khi tay trong tay cùng chồng. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy tình cảm của em dành cho Chi của 2 năm trước và hiện tại không thay đổi. Nó chỉ là rung động đầu đời, rung động của tuổi 18. Sau lần gặp lại Chi, em vẫn không quên inbox cho thằng bạn đẻo, đẻo trong ngoặc kép nha, của em rằng nhìn kỹ thì chồng con Chi vẫn không đẹp trai bằng Tuấn Uy à. Thư của em cũng dài, em cảm ơn anh chị đã lắng nghe tâm sự của em. Nếu thư được chọn thì mong anh chị phát tặng em bài hát Giấc mơ thần tiên của Miu Lê. Bài hát là món quà em gửi lại cho anh chị và ban biên tập. Là món quà em gửi tới Tư, Má Linh, cô Tư, em Ngoãn, chị Kiều và tất cả thính giả nghe đài. Cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên thì anh Thành xin cảm ơn lá thư của bạn đã gửi về cho chương trình Những Lá Thư Xanh. Và cảm ơn cái sự mê mà nó rất ngắn gọn nhưng nó chứa đựng sự yêu thương và sự sung sướng và hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Anh xin cảm ơn cái sự sai lệch hoàn toàn của em về nhận định chị Phương Huyền trên Facebook. Nguyễn Thành xin thay mặt cười cái gì mà cười, để thành đang nói rất là nghiêm túc nè. Nguyễn Thành xin thay mặt cho Những Lá Thư Xanh cũng xin cảm ơn không chỉ là chủ nhân của lá thư này mà còn cảm ơn đến phân xưởng, anh em trong công ty. Xin cảm ơn Má Tư, Má Linh, cô Ngọc, em Ngoãn. Rồi cảm ơn cả những người đã nhắc ở cuối lá thư này, như là cô Tư nè, chị Kiều nè, và tất cả những người yêu thích chương trình Những Lá Thư Xanh trong công ty của bạn. Và bạn nhắc tới một cái hội là hội yêu Những Lá Thư Xanh. Không biết là chị Phương Huyền lâu lắm rồi có vào cái trang Facebook của hội Những Lá Thư Xanh hay không? Chứ Thành thì lâu lâu Thành vẫn nhận được những cái tin hoặc là những cái status về chương trình. Các bạn vẫn kết nối với nhau. Thì Thành và Huyền lỡ hẹn với những cái lời hẹn sẽ được gặp gỡ hội hoặc là được tham gia một hoạt động nào của hội. Nhưng mà đến thời điểm này Thành vẫn chưa tham gia một hoạt động nào. Đó là điều Thành rất là tiếc. Hy vọng là có một dịp nào đó chúng ta lại được gặp nhau trong một không khí rất ấm áp để chia sẻ với nhau, để gặp gỡ thân mật với nhau. Có thể là những ngày Tết mà ai mà không có cơ hội để về quê, chúng ta có thể gặp mặt những người ăn Tết xa quê chẳng hạn. Sắp kỷ niệm sinh nhật lần Những Lá Thư Xanh lần thứ 5 này đó Thành. Thành thì lại thích vào những cái ngày ý nghĩa hơn. Sinh nhật thì đương nhiên là ý nghĩa cho riêng bản thân chương trình mình rồi. Thành lại thích cái tinh thần và cái thông điệp của những người mà họ không có cơ hội về quê ăn Tết. Thì Những Lá Thư Xanh của mình như một cái người bạn đồng hành với họ trong suốt một năm. Thì những ngày đầu năm và cuối năm, quan trọng là lúc đó Thành ở đâu, Huyền ở đâu? Thành ở đây. Ồ vậy hả? Thành ở đây. Huyền thì không biết ở đâu. Thành có một cái thói quen là cứ làm gì thì làm, Tết là Thành luôn thích ở trong cái ổ chuột vậy của mình. Vậy Thành bao xanh nhiệm vụ này dùm Huyền nha. Nếu chắc mà Huyền không chắc là Huyền ở Sài Gòn nói rồi cho đó. Thành đi rồi Thành sẽ xuất hiện. Thực ra thì bây giờ đã có trang fanpage của chương trình. Còn mình hội nói đi. Hội những người yêu thích Những Lá Thư Xanh thì Huyền cũng không biết là bạn nào đứng ra làm việc đó và các bạn tổ chức các hoạt động này kia như thế nào. Gây nên là lại, từ lại. Trước tới giờ thì Huyền không có kết nối với các bạn qua trang này và mọi thông tin liên lạc bây giờ thì các bạn đều có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Như vậy thì mình cũng tiện theo dõi hơn. Một lần nữa thì Thành cũng rất mong là các thính giả đã trót yêu thương, gom góp những cái xúc cảm và những tình cảm dành cho Những Lá Thư Xanh, thì hãy cứ giữ lấy đó và yêu thương những người thực hiện chương trình cũng như chương trình trong suốt cuộc hành trình vượt qua và những ngày sắp tới. Mỗi một công việc, mỗi một ngành nghề nó đều có cái quy trình của nó và những cái cơ cực ở phía sau nó. Đối với những giờ lên sóng như thế này của chúng tôi thì phía sau đó cả một sự chuẩn bị, và không chỉ phải là một người hai người để o bế cho một chương trình và chăm chút cho từng chương trình, mà họ phụ trách rất rất nhiều chương trình của làn sóng FM 99,9 MHz chẳng hạn, như Phương Huyền chẳng hạn. Còn trở lại câu chuyện của bạn Tuấn thì anh Thành rất là cảm ơn bạn và những người đã đồng hành cùng với Nhớ Thư Xanh. Còn riêng câu chuyện thì rất dễ thương rồi, đúng không? Rất dễ thương. Có nghĩa là các bạn dừng lại ở tình cảm trong trẻo đó. Bạn xác định đây tay. Luôn cũng chỉ đúng. Là rung động thôi Huyền. Rồi và bây giờ thì mừng hạnh phúc cho cô gái ấy, bởi vì vẫn là bạn một câu ấy mà mình hay dùng, có nghĩa là có duyên mà không có nợ. Đúng rồi. Hoặc là Chi đã có được hạnh phúc riêng rồi thì coi như là chúc mừng Chi. và mong là ví dụ có gặp lại thì cũng là những người bạn cũ gặp nhau, và nếu có thời gian thì có thể cùng ngồi với nhau cà phê nói chuyện thì hẳn là có những kỷ niệm để nhắc nhớ về nhau. Cảm ơn bạn với bức thư này. Cảm ơn Tuấn nha. Tuấn đã cho một cái cơ hội để cho Phương Huyền và Nguyễn Thành để chia sẻ những câu chuyện khác và những cảm xúc khác xung quanh chương trình Những Thư Xanh. Thời bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Vì thế thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, xin giữ mãi trong tim. Từng trang giấy với nét chưa quên thuộc kia mây. Những ước mơ trẻ con chắc chưa bao nhiêu mơ mộng. Hàng cây phượng ra trong sân nơi chúng ta phạc lên một trái tim. Sao giờ đây khi xa nhau cây buồn ngỡ ngàng. Thời gian ấy đã có lướt qua ngày xưa nhớ. Ngăn với những bản thân hay giữ trên môi nụ cười. Ngày mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ hồn nhiên tuổi học trò. Và Thành xin nhắc lại là Thành và Huyền cũng rất là khao khát được gặp gỡ các thính giả, những người đã luôn sát cánh cùng chương trình trong những dịp gần nhất, ví dụ như là những ai không có cơ hội về quê ăn Tết. Chúng ta có thể inbox về cho fanpage của chương trình để chúng ta có thể đăng ký để mở một offline trước Tết Nguyên Đán, để chúng ta có cơ hội gặp nhau và chia sẻ trong những ngày cuối năm thật sự ý nghĩa. Nguyễn Thành xin hứa là trong Tết này Thành sẽ đồng hành nếu như trong trường hợp vắng mặt cô bạn Phương Huyền. Bên cạnh Thành còn bạn Minh Phương nữa anh chị, đúng không? Không có Phương ở đây Minh Phương về Mỹ Tho. Vậy hả? Thôi Phương gặp mọi gỡ mọi người đi rồi hãy về Mỹ Tho, Sài Gòn đi đi về về gần xịt. Được không Phương? Thôi Thành đọc thư tiếp đi. Thành đọc thư tiếp nhé. Là thư tiếp theo của một bạn, địa chỉ email là hoaphuongxmen@yahoo.com.vn. Xin chào ngôi nhà chung Những Lá Thư Xanh. Chào bộ ba dẫn chuyện Phương Huyền, Nguyễn Thành và anh Minh Phương. Mình tên là Phương, nickname là Hoa Phượng, hay là Hoa Phương gì đó à? Viết sao đọc vậy? Không phải Hoa Phượng nha, như vậy là Hoa Phương. Hôm nay là lần thứ hai mình gửi thư về cho chương trình. Lần đầu là mình đã chia sẻ về kỷ niệm 16 năm ngày đầu tiên mình gặp và quen bạn ấy như thế nào. Hôm nay mình xin ôm lại vài kỷ niệm vu vơ cùng bạn ấy sau 20 năm mình và bạn ấy biết nhau. Hồi ức kỷ niệm về những ngày đó luôn lưu rất là rõ ràng trong mình bằng những hình ảnh rất đẹp. Ngày ấy mình còn là cô nữ sinh, còn bạn ấy là người đã có công việc ổn định, nên bạn ấy buộc phải dì tin dâu như mình. Bạn ấy thường đón mình trước cổng trường bằng những cuốn báo mực tím, cười khoái chí với chuyên mục hồi đáp của anh Cỏ Cú, hay cùng đọc cho nhau nghe chuyên mục nhiều chuyện như là Nguyễn Nhật Ánh, Quán Gò Đi Lên chẳng hạn. Và sau này chút nữa thì bạn ấy bổ sung thêm hai đầu báo Tiếp Thị Gia Đình và báo Phụ Nữ. Và với ngần ấy năm mình có một bộ sưu tập báo to đùng. Vào thời điểm đó mình và bạn ấy còn là thính giả trung thành của Làn Sóng Xanh. Sáng chủ nhật nào mình và bạn ấy cũng hẹn hò cùng nhau nghe chương trình. Hôm nào mà người này bận không nghe được kết quả bảng xếp hạng thì người kia phải có nhiệm vụ ghi lại kết quả cho người này. Thích quá, dễ thương quá vậy. Và ngày ấy lúc này không biết là Nguyễn Thành có dẫn Những Lá Thư Xanh Làn Sóng Xanh không ta? Không biết năm nào, chắc là nghe thời điểm không có Thành rồi đó, chứ nghe thì đã nhắc rồi. Chắc cái thời điểm mà Thành dẫn chắc ít người nghe. Ít kỳ vậy. đừng có sai quá như vậy với bạn nha. Và ngày ấy thôi. Anh Bo là thần tượng của hai đứa mình. Tính ra năm nay Làn Sóng Xanh kỷ niệm 20 năm chương trình thật hoành tráng. Chắc mình cũng phải ăn theo là một cái gì đó thật ấn tượng để có kỷ niệm 20 năm. Kỷ niệm cùng bạn ấy thì nhiều lắm, nhưng mình chỉ xin hồi ức vài kỷ niệm tiêu biểu gắn liền với tuổi thanh xuân của mình và bạn ấy. Và bạn ấy cũng là thanh xuân của mình rồi nhỉ. Bạn ấy của mình cái gì cũng được, rất tâm lý, cũng rất lãng mạn, nhưng không biết cách tạo ra, chỉ đợi mình dàn trận và vui vẻ hòa theo thôi. Thành ra cũng hơi khô khan một xí, nên chẳng bao giờ mình nhận được điều gì bất ngờ từ bạn ấy cả. Đây là điểm trừ duy nhất của mình dành cho bạn ấy. 20 năm, một khoảng thời gian dài, cũng chiếm hết 1/3 đời người. Theo bài hát 60 năm cuộc đời đấy à, mình và bạn ấy đã đồng hành cùng nhau chừng ấy thời gian, cũng có một ít sóng gió nhẹ, xíu xíu thôi, nhưng nó vẫn chưa đủ để tạo nên áp thấp, vì vậy chắc cũng là chưa có bão đến với tụi mình bao giờ. Như vậy nhạt lắm phải không? Nhưng với mình, bình yên là hạnh phúc. Mình và bạn ấy vừa mới kỷ niệm 12 năm ngày cưới hôm 25 tháng 9 vừa qua. Sao nhìn tôi? Cưng không? Không thấy phản ứng gì luôn á. Thì cưng thì nghe đó, tiếng dàn từ cái khúc trên kìa. Nói chuyện các bạn đọc đi. Không, dễ thương lắm. Thành muốn đọc, rất muốn đọc hết lá thư này. Mình và bạn ấy vừa mới kỷ niệm 12 năm ngày cưới hôm 25 tháng 9 vừa qua. Sáng dịp này mình nhờ chương trình truyền tải giúp mình đến bạn ấy thông điệp. Chồng ơi, vợ luôn cảm nhận được sự bình yên khi bên chồng. Cho dù là 20 năm trước hay với hiện tại, vợ luôn thấy giữa hai vợ chồng mình chẳng có sự khác biệt gì cả. Lúc nào cần trong vai trò vợ chồng thì là vợ chồng, lúc nào cần như những người bạn thì sẽ là bạn, hoặc có đôi khi nũng nịu, giận hờn, vu vơ như lúc đang yêu. Trước kia cũng thương yêu và giờ đây vẫn thế, nhưng không hiểu sao dạo thời gian này vợ cảm nhận được sự yêu thương còn nhiều hơn trước kia. Cứ mãi như vậy chồng nhé. Và mình xin được dừng bút tại đây, hẹn gặp lại ngôi nhà chung của mình vào kỷ niệm 15 năm ngày cưới hay 25 năm ngày cưới chẳng hạn. À bạn ấy ơi, lần sau đến phiên bạn nha, là lần sau nhắc bạn ấy viết thư đó. Nói vậy chứ mình biết bạn lười cho những chuyện như thế này lắm, nhưng mà vẫn cứ hy vọng. Xin gửi lời tạm biệt ekip chương trình, hai bạn dẫn chuyện, gửi lời chúc sức khỏe, Giáng sinh an lành, cũng là một năm mới an khang thịnh vượng. Và bạn yêu cầu bài hát Thư gửi anh của Thủy Tiên. Mình thích sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của bài hát này. Một lần nữa cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin cảm ơn bạn Hoa Phượng. À, lúc đầu thì Thành... À, Thành Hoa Phương. Phương. Thành cứ nhầm. Lúc đầu Thành cứ nhìn chữ Hoa Phương thì phải đọc là Hoa Phượng thôi. À, xin cảm ơn bạn Hoa Phương rất là nhiều. Bạn đã gửi đến một câu chuyện... nó gần như là cổ tích giữa đời thường vậy, và trong lãng thời mạn, trong cái thời nhau. Điểm hiện đại hiện nay hai bạn đã gắn bó với nhưng nhau, nhưng mà có một cái điểm trừ là bạn này hơi bị khô khan thôi. Thì bạn kia mà bạn kia khô thì đó khan. Đang nói cái bạn này là cái bạn kia đó. Ôi chị kia. Hơi lãng không, làm như ôi Sài thằng Gòn. Mà hiểu Huyền chứ, làm như Sài Gòn có mùa đông. Ôi chứ đi cùng nhau 10 năm chi trời. Cái tiết trời sẽ lạnh đó, nó làm đông não. Khi mà người ta đã nói là bạn ấy ơi, lần sau tới phiên mình nhé, thì hy vọng rằng là dù có lùi như thế nào thì cũng cố gắng làm một điều gì đó thật lãng mạn để cho người ta thấy rằng là mình cũng lãng mạn. Cái câu ý nghĩa nhất trong buổi phát sóng ngày hôm nay sẽ là bạn ấy là bạn kia. Cảm ơn bạn rất rất nhiều, bởi vì những điều mà bạn nhắc có lẽ là nó gắn với nhiều người ở thế hệ 8X. Huyền không bao giờ dùng từ thanh xuân nên Huyền không thích nhắc tới từ này. Không có hả? Tuy đâu Thành nghĩ là Huyền có thanh xuân, là Thành nói không đúng. Thanh xuân của Huyền đó chính là cái gì những... Thành ai không có thanh xuân. Nhưng mà tại sao Huyền lại không thích thanh xuân? Không nè. Phải tại vì mà với những cái gì mà mọi người dùng nhiều quá thì hình như là không bao giờ Huyền dùng hết á. Vậy đó, nghĩa hả? Là đang là cái giai đoạn mà ai cũng thanh xuân của mình là thanh xuân của tôi là thanh xuân gì đó, thì đương nhiên mỗi người có một cái tự do riêng, còn bản thân mình thì mình không thích là chạy theo dùng cái từ đó. Bây giờ Thành nói như vậy đúng hay không nè? Thanh xuân của Huyền là những gì suy tư và viết lách. Cái gì vậy? Đúng không? Đúng. Bây giờ Huyền vẫn còn ở cái tuổi đó nên là Thành yên tâm. Thì bởi vậy thanh xuân Huyền vẫn còn. Thôi quay lại lá thư này, nói chung là một lá thư dễ thương, nhắc tới báo mực tím nè, nhắc tới anh có cú đúng không? Đúng rồi. Rồi là quán gò đi lên nè, rồi có nghĩa là mình cũng không biết là bạn có đọc hết những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh hay không. Nếu mà bạn mê Nguyễn Nhật Ánh thì cho Phương Huyền giới thiệu luôn với bạn là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa mới ra cuốn sách cực kỳ mới gần đây luôn, Cây Chuối Non Đi Dài Xanh, mới ra trong tuần luôn, dễ thương cực kỳ. Mình có thể mua đọc và để dành sau này cho con mình đọc nữa. Rồi cái gì ta, rồi đặc biệt là 20 năm làn sóng xanh. Bạn nói là phải làm một điều gì đó, làm một điều gì đó để coi như đánh dấu cái kỷ niệm tuyệt vời này. Và cũng vì làn sóng xanh mà nó gần như là một cái chất xúc tác, sẽ có rất nhiều chất xúc tác để kết nối hai bạn, bạn này với bạn ấy lại với nhau. Nhưng làn sóng xanh là cái mà bạn kể ra, rõ ràng là những người thực hiện chương trình, một là Thành cũng đã từng ở vị trí là người dẫn chương trình. Hồi nãy Huyền nói đùa vậy thôi, làn sóng xanh lúc nào cũng có người nghe, và đặc biệt thời gian mà Thành dẫn thì người nghe cũng vậy. Cái thứ hai là Phương Huyền là người biên tập viên, là người của ban FM 99,9 MHz. làm cho tất cả những người như thế này cũng cảm thấy tự hào. Tự hào chứ? Chúng tôi cũng dường như là một thời thanh xuân của các bạn và kết nối những sự gắn kết lại với nhau để cái sự yêu mến đó, cái sự thích thú đó nó trở thành một cái điều gì thiêng liêng, đó chính là cái sự hạnh phúc trong mái ấm gia đình mới mà đã vượt qua được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười hai năm rồi. 20 năm đi cùng nhau và 12 năm ngày cưới đó. Và các bạn có một cái thông điệp hay nữa là thường thường á, ngộ lắm, khi mà yêu nhau và chinh phục nhau vào lúc còn tình yêu á thì hạnh phúc và quan tâm cho nhau, hết mực cho nhau. Khi mà thành chồng nghĩa vợ nó đã ra ngô ra khoai rồi á, thường thường là tình yêu đó nó sẽ chuyển màu, nó không tươi thắm lên, nó không nở hoa, nó không tươi rói hơn nữa, mà nó chỉ có chuyển thành một màu nhạt dần hơn thôi. Nhưng đối với các bạn thì lại khác, và bạn khẳng định là chưa bao giờ yêu thương và càng ngày yêu thương hơn nữa trong tình cảm suốt 12 năm tình chồng nghĩa vợ và 20 năm gắn bó với nhau thời thanh xuân. Đó là một thông điệp mà không dễ gì ai may mắn có được đối với hai bạn. Thì Thành thật sự ngưỡng mộ với cái tình cảm này từ ươm mầm, từ những sở thích đầu tiên, từ cái tình tri kỷ bạn bè để trở thành tình chồng nghĩa vợ và gắn bền chặt như một người bạn đời với nhau. Quả thật là điều mà ai cũng mơ ước, đúng không ạ? Anh dù có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần ở cạnh anh thôi là thế giới như bé lại khi ôm chặt vào bờ vai. Yêu là mắt luôn nhìn về ai, là tay nắm chặt bàn tay, cả thế giới ở trong đây là nằm trong tim nhau đây. Nhiều khi mình cứ kiếm tìm hạnh phúc nơi thật xa thật xa, mà bỏ quên hạnh phúc chỉ là một người bên ta. Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi anh à, anh hãy ở đó cầm hoa, em sẽ lao đến anh như một cơn gió. Nếu tình yêu lại mỗi giọt mưa, em sẽ gửi anh cơn mưa sao. Nếu tình yêu chỉ là một người thì em sẽ gửi em cho anh. Ngàn bước đi thì em sẽ gửi em cho Không biết ý đồ của Phương Huyền chọn những lá thư, những câu chuyện của ngày hôm nay là gì, nhưng những ngày cuối năm như thế này lại chọn những lá thư tràn ngập thanh xuân và yêu đời và phơi phới như vậy. Chưa chắc đâu nha, chưa hết mà mới có nửa chương trình thôi. Gài tôi hả? Cũng gài tôi hả? Nhưng mà dù sao thì rõ ràng không khí ngày hôm nay Thành rất thích. Với lập lời hứa lần nữa là chúng ta hãy gắn kết với nhau trong hội những người yêu thích lá thư xanh, và hãy inbox với những yêu cầu, với những trăn trở các bạn cùng với fanpage của chương trình trên Facebook Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư thứ ba, bức thư của bạn có địa chỉ email là hoa hướng dương trong nắng 12a@gmail.com. Em chào anh Nguyễn Thành mít ướt. Lâu lắm rồi ta mới nghe cái này. Và chị Phương Huyền siêu dễ thương và anh Minh Phương hóm hỉnh. Em là một thính giả cực trung thành của chương trình mình và kênh FM99.9. Đọc những dòng đầu tiên chắc là mấy anh chị tưởng em là một cô gái tuổi còn trẻ, siêu cute và cực kỳ hoạt bát. Bật mí luôn anh chị, đoán xem đúng không ha? Em siêu dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, tin dã man, nhưng tuổi thì không còn trẻ như cô gái 18 đôi mươi. Em vừa ăn cái sinh nhật lần thứ .. để bước sang hàng băm. Là một người thường xuyên nghe thư của các bạn thính giả thông qua chương trình, em nhận ra chúng ta luôn có nỗi niềm riêng. Và như câu nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mỗi bạn đều nhớ đến một mối tình khắc cốt ghi tâm của mình. Những vết thương tưởng chừng như không bao giờ khép miệng, luôn dồn ứ trong tim một nỗi đau khó lòng thấu tỏ. Và rồi khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, chúng ta chia sẻ cùng nhau những câu chuyện, trao nhau những cảm xúc, mà khi đó ta hiểu rằng có những nỗi đau mà ta cần được chia sẻ. Và như thế, mỗi lần nghe những lá thư xanh là mỗi câu chuyện tình buồn. Hôm nay để mọi người vui vẻ một chút, có thể hạnh phúc với niềm vui của em một chút, hoặc có thể ghen tị với niềm vui của em một chút, em xin chia sẻ lá thư của mình như một lời yêu thương gửi cho người đàn ông hoàn hảo của đời em. Có một người yêu em như thế. Như thế ư? Vâng ạ. Là có một người đã yêu em như chính sinh mạng của mình. Anh, một người chỉ từng là bạn cùng trường, khác khoa, cách đây 11 năm, và bây giờ là người chung nhà với em đã 8 năm. Anh là người ngoài Bắc, gia đình chuyển vào Bình Dương đã lâu. Anh và em học cùng trường nhưng vì khác khoa nên một năm đầu xem như không biết. Đến hè năm nhất, tụi em cùng tham gia chương trình thiện nguyện của trường và quen nhau từ đó. Dù khác biệt về mọi thứ nhưng anh vẫn theo đuổi em và đưa ra lý do. Em cho anh cảm giác có thể bảo vệ một ai đó, dù anh chưa hẳn là người có thể bảo vệ tốt một ai đó. Chỉ bấy nhiêu để em suy nghĩ về anh. Và khi em đặt câu hỏi, chúng ta sẽ về quê em sống nếu kết hôn, anh đã đồng ý không do dự và cũng trình bày lý do vì sao anh đồng ý suy nghĩ của em. Và thế là em đồng ý yêu anh. Sau 3 năm quen và yêu nhau, khi ra trường thì tụi em tổ chức đám cưới. Cuộc sống gia đình đối với cô gái 22 tuổi chưa va chạm với đời thực sự rất khó khăn và mệt mỏi. Là con gái duy nhất của ba mẹ, em nào có biết phân định được quyền và nghĩa vụ của một người vợ hiền dâu thảo. Vì em không phải làm dâu nên tinh thần phấn chấn nhiều, không bị áp lực kinh tế nên suy nghĩ thông thoáng. Tuy vậy, mới ra trường lấy chồng mang thai và chăm con, nên 3 năm đầu là khoảng thời gian em vô cùng mệt mỏi. Dù không phải mẹ chồng nàng dâu, không lo cơm áo gạo tiền, nhưng chỉ việc từ được chăm sóc chuyển sang phải chăm sóc người khác là thấy không có tiền đồ. Nhưng với tình yêu của chồng, em đã vượt qua tất cả. Chồng không buộc em phải này phải kia, chỉ đơn giản em tự chăm sóc bản thân thật tốt là đã thành công rồi. Và em đã thành công thật. Em đã tự lo cho bản thân, chăm con và còn giúp chồng dù những việc vô cùng nhỏ bé. Khi con đã 3 tuổi thì em nói em muốn đi làm. Dù chồng em vẫn lo được cuộc sống ấm no nhưng tôn trọng quyết định của em. Đi làm thì thời gian dành cho gia đình ít hơn, nhưng không có nghĩa là em lơ là trách nhiệm. Sống biết suy nghĩ hơn và từ đây chồng yêu thương em nhiều hơn. Sau 8 năm kết hôn, con gái đã hơn 6 tuổi, nhưng em cảm nhận tình yêu của anh chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Anh vốn không lãng mạn, nhưng tất cả những ngày lễ, kỷ niệm anh đều không quên. Không hoa, không những lời có cánh, chỉ đơn giản là những mong ước vụn vặt của em. Có khi là bữa cơm tối, có khi là đôi giày em thích. Và bây giờ khi đã sống cùng nhau 8 năm, con gái đã lớn, anh lại xem như một nàng công chúa. anh nhẹ nhàng. Em đã từng là công chúa của ba mẹ, anh cũng mong em vẫn mãi là công chúa của anh. Mọi người chắc chưa hình dung được cuộc sống của một công chúa có chồng, đúng không? Sáng anh dắt xe, chuẩn bị quần áo cho hai mẹ con, kiểm tra xem có gì sót không, hôn nhẹ hai mẹ con rồi đi làm. Tối em đi làm về, chào đón em vẫn là nụ cười tỏa nắng, cầm giúp em chiếc khăn quàng cổ, kính, chuẩn bị đồ cho em tắm, rồi một ly sữa ấm. Anh rất ôn hòa, ít khi nào lớn tiếng. Hai tụi em có một thỏa thuận lúc kết hôn, tôn trọng nhau và không đi ra ngoài khi cãi nhau. Chúng em vì bó buộc nhau bởi những điều này mà tụi em chưa bao giờ giận nhau lâu. Giận nhau vẫn cứ nằm chung giường, không nói chuyện nhưng đã là một thói quen. Nhìn người kia trăn trở là bản thân không thể ngủ được. Thế nên dù giận nhau nhưng lo lắng người kia ngủ không được nên lặng lẽ lần tìm bàn tay nhau. Chỉ nắm nhẹ như một lời xin lỗi và mọi chuyện cứ thế qua đi. Hôm sau khi nào vui vẻ thì có thể nói lại vấn đề đó và vấn đề được giải quyết. Có nhiều người nói sống với nhau lâu ngày sẽ thành người thân, sẽ là nghĩa mà không phải là tình. Riêng em cảm nhận về tình yêu chưa đủ sâu nhưng rất rõ ràng, sẽ không ai yêu em hơn thế. Và anh, chỉ có anh yêu em như thế. Thấy chưa, tôi nói hôm nay chọn toàn những câu chuyện hay, có ý đồ hát cảm. Và tôi cứ ngồi tôi tủm tà tủm tỉm. Sự bất công ở đời này nó luôn xảy ra bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. À, là không được chiếm không? Tôi vừa đọc và trong đầu tôi vừa nghĩ hồi nãy chia cho mình một khúc. Sẵn sàng chia luôn. Mặc dù đó tôi rất nhưng hay. Nhà thì ngồi đó nghe tại vì mình đọc cũng hay mà. Trời đất ơi. Các bạn có thấy không? Bất dễ thương quá ha. Thôi thôi quay lại đi, dễ thương quá ha. Thôi, bất công là khẳng định là có rồi. Đó, thì đương nhiên tôi có quyền mà Thành. Vậy luôn á hả? Bạn phủ phàng gì với tôi luôn á hả? Tôi đẹp tôi có quyền. Bạn xấu mà bạn còn ác nữa đó. Tôi đẹp tôi có quyền. Thôi bây giờ trở lại lá thư nè. Hoa hướng dương trong ánh nắng mặt trời gì đó đúng không? Đúng rồi. À, tôi tủm tỉm tôi cười hoài cái lá thư của bạn. Lá thư nó dễ thương, hạnh phúc gì đâu. Để cho tất cả những người đang nghe chương trình ngày hôm nay, họ phải nhìn lại mình và họ ước mơ hoặc là có thể nhắm mắt lại là làm sao hạnh phúc đơn giản là thấy mình hạnh phúc và biết mình hạnh phúc và để biết cách làm như thế nào để hạnh phúc, đúng không? Thì đó, quan trọng là để được như bạn thì chúng tôi phải bắt đầu từ đâu nè. Số phận mọi người, hạnh phúc hay đau buồn hay bi kịch nó đến với mọi con người thì không do con người mình quyết định cả. Tất cả mọi thứ đều được an bài hết. À, và dường như là cái hạnh phúc của bạn làm cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ và ganh tị. Ngay cả Thành và Huyền ở đây thì cũng không biết là sẽ làm như thế nào, sẽ sống như thế nào, sẽ tìm những con người ra sao để mà gặp được một người bạn đời. Nó quá ý nghĩa đến thời điểm này trong cuộc đời của bạn. Có những câu mà bạn nói mà Thành nghĩ là tuổi Thành thì chắc chắn là hơn tuổi của bạn đó, nhưng mà không nghĩ ra được có những cái câu đẹp đẽ đến như vậy trong cái hạnh phúc của cuộc sống này và tình chồng nghĩa vợ. Một cô công chúa đi lấy chồng rồi cái gì nữa ôi trời, bạn có rất là nhiều câu mà Thành nghe thành cảm thấy Thành ngưỡng mộ cuộc sống của bạn luôn á. Phải là những người hạnh phúc lắm lắm, nó trào ra khỏi biên giới của sự biểu cảm con người luôn á, nó mới viết lên được những câu như vậy và làm cho chúng ta lại có một cái thông điệp là chúng ta vẫn cố gắng đi tìm một người phải thật sự chín chắn và phải là của cuộc đời của mình để mình mưu cầu được cái hạnh phúc trọn vẹn như bạn. Đúng rồi, Huyền đi nha Thành, chứ cái người kế bên Huyền là không được rồi đó. Thành lo phần còn lại của chương trình đi nha. Nói chung là Thành không thể nào dùng cái từ gì để thành thôi thành, vậy thì thôi sự ngưỡng mộ thôi, nghe bài hát đi, nghe bài hát Em Yêu Anh của Miu Lê đi, bài hát bạn yêu cầu. Tôi nói lần nữa đi, nói nữa hả? Tôi ngưỡng mộ câu chuyện này quá luôn. Vậy, biết rồi mình sẽ đi tìm một người nó, không phải người kế bên. Nó còn ấm ức nữa, không được đọc lá thư thì á. Nói gì nói chứ cũng ấm ức lắm. Thôi thì để giải tỏa sự ấm ức đó, hy vọng là bạn cho Thành một cơ hội được đọc lá thư của bạn bằng một câu chuyện khác về tình chồng nghĩa vợ của bạn. Ôi cha, Thành mới nhớ nè, Thành nhớ nè. Những cái quy định, những cái quy ước trong tình chồng nghĩa vợ và cuộc sống của bạn á, để dẫn đến là hai vợ chồng sẽ không bao giờ cấu gắt và nặng nề với nhau và xảy ra những tình huống xấu nhất trong tình chồng nghĩa vợ. Là cho dù có giận cỡ nào, vẫn phải ngủ chung giường. Cho dù không nói chuyện, thì vẫn phải ở nhà và không được ra khỏi nhà trong lúc nóng giận và cãi nhau. Những quy định đó Thành cũng không biết bạn kiếm ở đâu và học hỏi ở đâu ra, mà thậm chí là thành sẽ khắc cốt ghi tâm những cái quy định này để mình tự tìm cách cho cuộc sống và níu giữ hạnh phúc mình chặt hơn nữa. Một câu mà bạn nói rất là hay, cho dù có giận nhau thì người bên kia đang bực bội bức bối thì không ngủ được, thì người còn lại cũng cảm thấy lo lắng và luồn tai tìm tới nhau. Ôi nó thôi mà nghe nhạc đi. Tấm lại con nữa nha, cho thành tấm lại con. Không có nghe nhắc lại hoài như vậy đâu. Bạn nhiều viết, người ganh tị lắm. Bạn viết lá thư cho tôi đọc để tôi năn nỉ bạn luôn đó. Rồi chúng ta nghe nhạc nha. Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa. Vì sao kia như đang một mình, như chính em đang ở đây. Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh, nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay bước chung. Thì dành thời gian cho bức thư cuối nè. Thành đọc. Trời, cái tên quen quá hả? Rất là phim điện ảnh. Dương Tiểu Yến. Ủa sao bạn nói bạn đi mà sao bạn vẫn ngồi lì ở đây vậy Phương Huyền? Ồ vậy lát nữa ai dựng chương trình? Chuyện đó là chuyện của người ta. Có kỹ thuật lo bạn đúng không? Cứ việc đi đi, cuối cùng vẫn có chương trình phát sóng. Bạn yên tâm điều đó. Thôi nói vậy thôi. Dù gì cũng phải hết chương trình rồi mới đi chứ. Ai mà làm vậy? Bạn đi cả đời đó Phương Huyền. Ai mà làm đi đến vậy? Lúc mỏi mệt luôn cũng không thấy gì đâu nha. Em nghe chương trình thì nhiều mà chưa có đóng góp viên gạch nào để xây cho ngôi nhà chung những lá thư xanh mình cả. Hôm nay em xin trải lòng mình cùng anh chị và chương trình. Nói đúng hơn là em muốn viết cho anh, ba của con gái em. Hôm nay em ngồi viết những dòng này là đúng 142 ngày. Ngày anh với em ra tòa ký đơn ly hôn. Ly hôn không phải vì em hết yêu chồng, mà vì em không thể tiếp tục sống với một người chồng quá vô tâm. Thực sự đến bây giờ em vẫn chưa tin đây là sự thật. Em vẫn chưa tin mình lại có như ngày hôm nay. Cũng có lúc mình cưới em, cũng mất gần cả năm mới dám tin mình đã về chung một nhà. Có một điều em tin, quyết định ly hôn là tốt cho cả hai chúng ta, nhưng chỉ tội cho con. Anh biết không, lúc anh mới đi, tối nào em đóng cửa đi ngủ, thì Mon nó cũng không cho. Nó bảo là mẹ đừng có đóng, một chút ba về nữa mà. Rồi nó nghe tiếng xe của nhà hàng xóm, nó liền bật dậy, nói ba về. Ba về á. Em bảo không phải đâu con nằm xuống ngủ đi. Lâu dần thì nó cũng quen, nhưng vẫn còn nói ba về. Rồi tự trả lời không phải đâu, xong nằm xuống ôm cổ mẹ. Mấy lần như vậy làm em rớt nước mắt. Nó cũng là người an ủi vỗ về em. Nó bảo mẹ đừng khóc, mẹ ngoan nha, Mon thương. Có lần nó thấy cái chứng minh nhân dân của anh mà nó mừng quá, cứ la to là ba Sơn nè, rồi ôm vào lòng xong lại nói là Mon thương ba Sơn, Mon thương mẹ Yến. Bữa nay nó có thêm vụ đổi lời bài hát nữa. Hát ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba Sơn. Xong cười khúc khích nữa chứ. Còn nhiều nhiều lắm, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Hôm qua em lướt thử vào Facebook của anh, em thấy anh thực sự sống vui vẻ như hồi còn độc thân á. Em thấy anh lên kế hoạch đi chơi xa cùng bạn bè quá trời. Hồi trước em cũng thích được đi chơi, nhưng chẳng bao giờ anh dẫn em đi. Cuối tuần em thích cả nhà cùng đi cà phê thì anh bảo là phí thời gian, phí tiền. Vậy mà bây giờ, hình anh đăng toàn là hình ở quán cà phê cùng bạn bè lớn nhỏ của anh thôi. Anh sống vui cũng đúng, có gì ràng buộc anh đâu. Con cũng một mình em nuôi. Anh thích thì vài ba hôm lại sang đón con đi học. Không thì thôi, chưa có ai ép đâu. Mẹ anh thì gặp ai cũng khoe, từ ngày con trai với con dâu tôi ly dị thì cuộc sống của nó phất lên. Em mừng cho anh nếu điều đó là sự thật anh nhé. Nếu thời gian quay lại và cho em được chọn, em cũng không muốn thay đổi gì hết. Vì nếu thay đổi thì em sẽ không có được cô con gái quá đáng yêu như ngày hôm nay. Nên em vẫn muốn cảm ơn anh. Nhờ sống với anh mà em trở nên mạnh mẽ. Hồi đó với anh cái gì em cũng tự làm. Từ việc con bệnh, con ốm hay đưa con đi chơi vào dịp cuối tuần cũng là một mình em. Con bệnh em chăm, anh bệnh em cũng chăm. Đến lượt em bệnh, em đi không nổi thì em vẫn phải cố gắng đến bệnh viện một mình. Anh cũng chẳng hỏi thăm lời nào. Em mệt, em vất vả cả đêm, không ngủ, nhìn sang vẫn thấy anh ngủ rất ngon. Nên giờ không có anh thì em đã quen với những việc đó rồi. Em với con vẫn sẽ ổn, anh à. Đây là một thính giả rất là quen thuộc của FM99. Phương Huyền nhớ cách đây gần 2 năm, tháng 3 năm 2016, khi mà Phương Huyền làm buổi ra mắt sách cuốn Không Gì Là Mãi Mãi ở hội sách thành phố tại công viên Lê Văn Tám, thì Yến đã ẵm con gái nhỏ của mình tới. Thực sự rất là xúc động. Tối hôm đó thì còn sách về nhà vào phong lan mà em tặng. Khi mà viết những gì trên Facebook thì Yến cũng là người mà theo dõi nhiều và cũng hay bình luận qua lại. Nhưng mà hoàn toàn không biết được gia đình em đã có những cái rạn nứt. Cho tới một hôm, Vương Huyền cũng không nhớ là lúc đó mình viết gì nữa. Không nhớ là mình viết câu chuyện gì. Nhưng mà hình như là nói về thực tại, nói về chuyện biết chấp nhận. Sau đó mới nhận được tin nhắn của Yến nói rằng là sau khi đọc Facebook chị xong thì em nghĩ là em nên dừng lại. Em không có níu kéo tình cảm của mình nữa. Và lúc đó thì mình mới biết là hai vợ chồng đã có những rạn nứt và đang ở ngay bờ vực là quyết định ly hôn hay không. Thì Yến vẫn muốn là giữ lại, vẫn muốn níu kéo người đàn ông đó ở lại bên mình. Nhưng vì một điều gì đó, khi em đọc gì đó và em nhận ra rằng là có lẽ mình muốn nói đến chuyện là nếu mà cái người đó không phải là của mình thì mình có giữ cách nào thì cũng vậy thôi. Giống như là mình giữ một cái bóng hình ở bên mình thôi, gọi là thể xác thôi, còn tâm hồn người ta, suy nghĩ người ta, mọi thứ thì nó không có thuộc về mình. Ở trong câu chuyện này nó có những cái điều mà đúng thiệt khi mà Yến nói ra thì cảm thấy nó chua chát lắm. Lúc còn sống với nhau anh sợ là tốn thời gian, nói là đi cà phê thì tốn thời gian, muốn đi chơi thì cũng không bao giờ đưa đi, và mọi thứ về con là tự một mình lo hết. Vậy thì mình cũng chẳng khác gì là một người phụ nữ độc thân nuôi con một mình cả. Đôi khi lại còn là gì, mình lại còn phải lo ngược lại cho người đàn ông này. Và rõ ràng là đúng như vậy. Vậy thì càng níu kéo cái tình cảm đó, mình lại càng đau khổ hơn. Bởi vì mình yêu cái người đó, mình thương người đó, và tình yêu thì nó không thể nào, người ta nói là không phải, phải không đòi hỏi, nhưng mà không phải, không đòi hỏi ở chỗ là không đòi hỏi những cái điều quá đáng. Nhưng tình cảm thì phải có. Có nghĩa rằng mình yêu người đó bất chấp, vô điều kiện, đồng ý, nhưng người đó cũng phải là người mà yêu thương mình và trân trọng mình. Còn nếu người đó không đặt trái tim ở nơi mái nhà này thì nó không còn cần thiết nữa. Thì mong rằng sau khi mà em viết bức thư ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình, thì nó sẽ làm cho em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi một ngày nào đó khi mà em đi qua được giai đoạn này rồi, thực ra ở đây mới là nhiêu, hơn 100 ngày hả? 142 ngày, nghĩa là hơn 3 tháng. Thời gian hơn 4 tháng, thêm thời gian nữa, một khoảng thời gian nữa, rồi tới một lúc em sẽ cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và có thể mình nhận ra rằng là mình buông tay cái người mà không yêu mình là điều sáng suốt. Tại sao khi mà anh Thành đọc lá thư này xong, anh Thành hoàn toàn im lặng, vì Thành biết là Huyền sẽ chia sẻ rất là tâm huyết và muốn nói từ những tâm sự đầu tiên của bạn Yến nữa. Phương Huyền luôn là một người phụ nữ mạnh liệt với những cái đổ vỡ và những cái thiệt thòi của người phụ nữ trong những câu chuyện như thế. Huyền thì Huyền nghĩ rằng là ai mà ở tuổi của Huyền rồi và lại là dân viết lách nữa, và mình viết, không viết thôi là có lắc nữa không? Mình không lắc, mình không dám khoe gì, nhưng mà nếu nói về đọc thì đã cũng có một cái khoảng thời gian mà đọc khá nhiều, do là sau này bận quá, đi nhiều quá, nhiều thứ quá thì cái việc đọc nó giảm bớt đi. Nhưng chuyện đọc nó mang lại cho mình nhiều cái hay lắm. Thì mình thấy là sau này ít có thời gian thì mình sẽ đọc những cái cuốn sách mà nó giúp cho mình giải tỏa mọi chuyện nó nhanh hơn. Thôi thì đó, ở đây cho chị Huyền hứa là sẽ tặng cho Yến hai cuốn sách, cuốn Sống Ăn Vui và một cuốn của anh Vũ Thượng, đó là cuốn Ủ Một Miền Thơm. Nó là những cái câu chuyện nhỏ nhỏ xíu xíu thôi, nhưng mà mình nghĩ ai càng đọc sớm những cái cuốn sách kiểu như vậy thì nó sẽ giúp cho mình sống nó nhẹ nhàng hơn, nó thư thái hơn. Vì mình nhận ra được là nên giữ cái gì, nên bỏ cái gì không đáng, cái gì mình không phải cần. Phải biết buông bỏ đúng lúc, đúng không? Và vì tất cả cái sự buông bỏ đúng lúc này và câu chuyện của Yến đó, thì anh Thành vẫn khẳng định là ngày hôm nay Phương Huyền chọn những câu chuyện rất là đồng nhất với nhau. Cho dù bạn đổ vỡ, bạn chia ly, bạn gãy gánh một lần, nhưng rõ ràng đây là sự giải thoát và sự an yên trong cuộc sống mới giữa bạn và con gái của bạn, cực kỳ dễ thương như bạn nói. Thì nó cũng mở ra một cái chân trời mới, nó có hạnh phúc, nó có sự giải thoát, nó có sự nhẹ nhàng, thay vì trước đó là cả một uất ẩn ở phía trong cuộc sống tình chồng nghĩa vợ và sự vô tâm đó đã làm cho bạn đau rất là nhiều. Với tất cả những gì mà em chia sẻ, rõ ràng em là người con gái rất mạnh mẽ, là người mẹ biết chăm lo và thương con, thì tất cả mọi thứ đó em sẽ vươn lên được. Và một ngày mới nào đó vẫn tin được là sẽ có một người đang chờ đón em ở phía trước trọn vẹn hơn. Yêu thương lần nữa, nó cũng là một điều rất ý nghĩa trong cuộc đời này. Nếu trong trường hợp yêu thương lần nữa để mẹ con em cảm thấy có những tháng ngày hạnh phúc và tìm lại được những niềm vui mà chúng ta đã mất mát trong những ngày trước đó, thì cũng đáng một lần chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng lúc này không phải là lúc, đúng rồi, nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi điều này, điều kỳ diệu này và điều yêu thương này trong những chặng đường sắp tới, Yến nhé. Hy vọng những lá thư xanh luôn là người bạn, Phương Huyền như là người chị, để bạn có thể chia sẻ mọi lúc, mọi nơi. Như hứa với em thì bất kể lúc nào cũng có thể nhắn tin để chia sẻ câu chuyện của mình, và chị cũng sẽ sẵn sàng nghe ha. Mạnh mẽ lên như những gì mà em đã làm. Và rất là thích cái cách khá là lịch sự của Yến, văn minh, khi nói về người chồng cũ của mình, cha của con mình theo cách này. Cảm ơn Yến với câu chuyện ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi yêu mến chương trình. Chúng ta còn một chương trình tuần sau nữa thôi là khép lại năm 2017 rồi, và chuẩn bị chào đón sinh nhật lần thứ 5 của những lá thư xanh. Rất mong nhận được chia sẻ của tất cả thính giả. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay, để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, dù ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Hãy subscribe.